Phong Thần Châu, chương 1769, thần bí khó lường, hư thực kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh lẩm bẩm nói, nhanh thì 1 năm rưỡi, lâu thì 3 năm rưỡi, 4 phong ấn hầu như đều sẽ tan vỡ. Nghe đến lời này, Diệp Viên Viên không nhịn được nói, công tử năm đó vì sao không đóng chặt hoàn toàn 4 nơi kia? Ta cũng muốn, chẳng qua quá khó khăn. Không phải vấn đề về thực lực, mà là tính ngoan cường của ma tộc dưới lòng đất. Tần Ninh thản nhiên nói, phong ấn kín 5 thông đạo, bọn chúng sẽ nới thêm 5 thông đạo mới. Đến lúc đó phiền toái sẽ càng lớn hơn. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Ma tộc dưới lòng đất bắt buộc phải cắn nuốt cửu u đại lục. Điểm này, không thể nghi ngờ. Vì sao chưa từng nghe nói đại lục khác có ma tộc dưới lòng đất tồn tại? Chưa nghe nói không có nghĩa là không có. Tần Ninh đứng chắp tay, từ từ nói, xem ra, thật đúng là cần nhận thức lại thế giới này. Trở lại Thanh Vân Tông, Thạch Cảm Đương đã quay về. Sư Tôn, Sư Tôn, tin tức lớn, Thạch Cảm Đương vừa thấy Tần Ninh đầu tiên thì vội vàng nói. Lần này, Thiên Cung Bắc Thương xuất thế. Có người nói Kính Bắc Thương cũng sẽ xuất thế. Hiện tại, toàn bộ đại lục Bắc Thiên gần như là sôi trào. Không ít người đã xuất phát đến di tích. Thạch Cảm Đương không ngừng nói. Lần này thật sự rất nhộn nhịp đó. Toàn bộ 7 đại lục thứ trung tâm của đại lục Bắc Thiên đều phái cường giả hành động. Hầu như tất cả đại lục cao cấp, đại lục trung cấp đều đi. Tóm lại là đông đảo vô cùng. Sợ gần chết, Thạch Cảm Đương một mạch nói. Tần Ninh thì một mạch ngừng. Cuối cùng, Thạch Cảm Đương nói xong, Tần Ninh cười nói, 7 đại lục thứ trung tâm. Ta nhớ là đại lục Bắc Thiên có 10 đại lục thứ trung tâm cơ mà. Có lẽ là 9 vạn năm qua đã bị tiêu diệt không ít rồi. Thạch Cảm Đương nhìn Tần Ninh, không nhịn được nói, Sư Tôn, lần này chúng ta có đi không à? Tại sao lại không đi? Tần Ninh cười nói, bên trong Thiên Cung Bắc Thương rộng rãi vô cùng, mạnh hơn Cung Thiên Thận không chỉ gấp 100 lần. Sương Nhi và Viên Viên đều có thể đến đó và tăng trưởng thực lực. Đương nhiên, ta cũng thế. Tần Ninh nói xong, Thạch Cảm Đương càng hưng phấn không thôi. Hắn ta trước giờ luôn không chịu ngồi yên. Tần Ninh trở lại lầu các. Cốc Tân Nguyệt khoanh chân ngồi trên giường, dường như đang tu hành. Giờ này, toàn thân Cốc Tân Nguyệt có một tầng khí màu xám nhàn nhạt lưu chuyển. Dòng khí đó thỉnh thoảng lại hóa thành một thanh kiếm, hóa thành một con sông, hóa thành một ảo ảnh mạnh mẽ, thần bí khó lường, hư thực kết hợp, cách chương.